Kiếm tốt quá à, chương 750, gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất muốn tìm đến Thanh Huyền, ngược lại là không có cái gì cấp thiết sự tình, chính là muốn thông qua Dư Học thành lập một cái ổn định liên hệ lộ tuyến, liền như thế ba cái lông người, còn ai làm chuyện nấy mà nói, hiệu suất quá thấp. Có một việc, hắn rất muốn đạt được Thanh Huyền bằng chứng, đó chính là liên quan tới Chu Tiên Thượng Giới khí vận tràn lan vấn đề. Cái này cũng là bọn hắn sở dĩ tới Chu Tiên Thượng Giới nguyên nhân chủ yếu. Lâu Tiểu Ất tại Tiêu Giao Sơn bên trong đợi mấy năm, đã từng tại điển tịch trong lầu tận lực tìm kiếm qua vật tương tự, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn cũng tận lực quan sát qua Tiêu Giao Đại Lục phổ thông trúc cơ tu sĩ ý thức hải trạng thái, cũng cơ hồ đều không ngoại lệ nắm giữ khí vận, còn là hoạt động mạnh hình khí vận, tựa hồ tại Chu Tiên Thượng Giới tu sĩ nắm giữ khí vận liền là một loại một cách tự nhiên, thiên kinh địa nghĩa sự tình, không có gì thật là kỳ quái, mọi người đều có đồ vật. Muốn vào một bước lý giải tựu có khó khăn, ngươi không có cách nào đến hỏi người, uy chúng ta trong đầu cái này đoàn đồ vật đến cùng là cái gì lai lịch? Là cái gì thời gian? Thông qua phương thức gì tiến vào chúng ta trong đầu? Đều mấy trăm tuổi người, hiện tại mới nhớ tới thứ này kỳ quái. Giống như cũng không có liên quan tới thế nào ứng dụng thứ này công thuật, chỉ trừ một điểm, tại vết nứt không gian trong thông đạo khí vận chỉ dẫn liền là duy nhất chỉ dẫn, các tu sĩ rất thích ứng, phảng phất liền là một loại bản năng. Đối bọn hắn tới nói, bản năng có cái gì kỳ quái đâu. Không phải mỗi người đều có sao, trừ phi ngươi không phải Chu Tiên Thượng Giới người. Hắn rất muốn biết Thanh Huyền đối với cái này cách nhìn, rất muốn biết Tiêu Giao Đại Lục cùng Thái Huyền Đại Lục có phải hay không một dạng. Hoặc là cả cái Chu Tiên Thượng Giới đều là loại tình huống này. Tam Thanh đạo nhân nhóm rất có một bộ, rất sở trường dung hợp tiến vào môn phái mới bên trong, bởi vì bọn hắn ở giữa đạo thống vốn là rất là tương cận, không giống Lâu Tiểu Ất kiếm mạch xuất thân tại Tiêu Giao Du bên trong còn chậm chạp tìm không thấy ngày ra mặt, thậm chí còn không có hoàn mỹ dung nhập vào Tiêu Giao Du thể hệ bên trong tới. Đây chính là chủ lưu cùng chi nhánh tại dung nhập bên trên to lớn khác biệt. Chỉ có chờ hai người sâu sắc trao đổi qua lẫn nhau cách nhìn về sau, bọn hắn mới có thể xác định một cái phương hướng, cũng vì thế đào sâu đi xuống, để cầu thu được đột phá. Lâu Tiểu Ất hoài nghi là tại đạo đồng cảm khí một cửa ải kia, nhưng hắn không có thực tế luận chứng, bởi vì xuất từ ngoại lục Tiêu Giao Du còn tạm thời sẽ không cho phép hắn độc trấn một phương, cũng không có lân cận quan sát đạo đồng cảm khí thành công trước sau, là có hay không có một loại nào đó khí vận trên thân. Chỉ mong Thanh Huyền sẽ có thu hoạch. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn thương hội. Hắn thấy thương hội thấy linh thạch mắt mở đặc điểm có thể cam đoan bọn hắn tại trình độ lớn nhất bên trên uy tín, hắn liền cảm thấy chính mình tại Hoàng Đình Đại Lục ở bên trên sở tác sở vi không có gì to tát, Hoàng Đình Đạo Giáo cũng không có khả năng dốc toàn lực tới truy bắt với hắn, kéo dài đến Thái Huyền Trung Hoàng, cũng không có khả năng tăng lên đến môn phái tính chất siêu tầm, tối đa liền là nhờ thỉnh quen biết bằng hữu, sử dụng một chút tư nhân lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này, Thái Huyền Trung Hoàng không dùng môn phái hình thức xuất đầu, thương hội cũng rất ít lại bán đứng khách hàng của mình. Bởi vì tìm là Thái Huyền Trung Hoàng người, hắn cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, mà không thể nghênh ngang hỏi thăm, cái này rất phạm vào kỵ húy, thương hội mặc dù thích linh thạch nhưng cũng sẽ để ý phiến đại lục này chủ nhân cảm thụ. Nếu như tìm là bên ngoài lục lai khách trái lại có thể thoải mái. Cho nên, chỉ có thể là quen biết phía sau nói chuyện phiếm bàn xuông, này liền cần hắn có một cái thân phận thích hợp. Ngươi hôm nay vào ngày mai không có ở đây một cái tay ăn chơi, hành tung bất định, lại không phải thương hội ổn định hộ khách, lại thế nào cùng người kết giao bằng hữu. Chỉ có tìm cái nghề nghiệp ổn định lại, sau đó cố định tại cái nào đó có thế lực đại phương tiệm bên trong không ngừng mua sắm, mới có thể hình thành lẫn nhau tín nhiệm. Cần tìm cái thành phố lớn đại phương tiệm, mới có thể đối đầu môn hư thực có sự hiểu biết nhất định, chỉ mong Thanh Huyền tên kia đã được thả ra độc trấn một phương, từ nhập môn thời gian đến xem đây là có khả năng. Vĩnh Dạ Thành, liền là hắn tìm thành thị, nghe danh tự liền biết thành phố này cái gì ngành nghề phát đạt nhất, dùng Lâu Tiểu Ất tính cách đã muốn thường ở một thời gian ngắn, đương nhiên liền muốn để cho mình sống thoải mái chút, không có đạo lý ủy khuất chính mình. Vĩnh Dạ Thành tại Thái Huyền Đại Lục cũng là có thể xếp vào trước 10 đại thành, thương nghiệp khí tức dày đặc, là cái ngư long hỗn tạp địa phương, cũng là có thể đục nước béo cò địa phương. Hắn đem chính mình cảnh giới hạ xuống trúc cơ, hắn hiện tại đối tinh thần chi tịch ứng dụng là càng ngày càng thuần thục, khí tức phân tán tiến vào chính mình cảm ngộ đến 3.000 tinh thần bên trong, liễm tức làm giọt nước không lọt. Hắn mở một nhà bồi dưỡng đạo đồng quán ăn, đã là ở chỗ này định cư chống đỡ mặt tiền, lại vừa vặn có thể lân cận quan sát đạo đồng nhóm cảm khí cảm giác linh quá trình, là có hay không như hắn suy nghĩ, cũng là sản sinh khí vận quá trình. Mướn phòng, bố trí, bảng tên, ngay tại chỗ phủ nha lập hồ sơ. Trúc cơ tu sĩ mở quán dạy đồ bồi dưỡng người mới, đây là tu chân giáo dục làm cống hiến sự tình, là chuyện tốt, cho nên cũng không có bao nhiêu chướng ngại, cho tới ngươi có thể hay không đánh ra danh tiếng, làm đến tu chi cân bằng, tại dạy đồ đồng thời còn có thể kiếm lấy đến chính mình tu hành tài nguyên, vậy liền muốn đều bằng bản sự, không ai sẽ giúp ngươi. Cho tới danh tự, liền tùy tiện lên cái nho nhỏ luyện khí quán, hắn cũng không hy vọng có bao nhiêu người nhà sẽ đưa chính mình hài tử tới nơi này, đối với hắn mà nói chỉ cần có một cái là được liền có thể thỏa mãn hắn đối chu tiên thượng giới đạo đồng cảm khí quá trình quan sát. Không cảm thấy, không quan hệ, hắn liền là mua linh dược đối cứng, cũng sẽ đem hài tử cho chống đi tới. Hắn không vội, như loại này sự tình tựu không phải sốt ruột sự tình. Từ từ phát hiện chân tướng, từ từ thăm dò tin tức, từ từ tìm cơ hội, ở trong quá trình này từ từ suy luận thế nào nhượng mặt khác 6 cái phi kiếm cũng có thể kiếm quang phân hóa lên. Hắn biết rõ, mặc dù bắt đầu tại hiện tại tinh thần trong nội đan như cá gặp nước, nhưng này không phải đại biểu bắt đầu liền có thể bao đánh hết thảy. Nếu như thành anh, còn có năng lực như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không xuất hiện cái khác biến hóa? Hắn nhất định phải vì chính mình tìm một đầu thích hợp bản thân kiếm quang phân hóa con đường, mà không phải dựa vào trong cõi u minh lão thiên ban thường. Thời gian biến bình tĩnh lên, chu vi đám láng giềng cũng bắt đầu tiếp nhận như thế một cái gọi nho nhỏ đạo quán, tu phí rất rẻ tiền, cũng không biết cái này trẻ tuổi sư phụ bản sự thế nào. Tựa như kiếp trước trung học là dùng tỷ lệ lên lớp tới định bài vị, định thu phí tiêu chuẩn. Nơi này không có khoa cử tu hành liền là duy nhất các gia trưởng bớt ăn bớt mặc chính là vì chính mình hài tử một ngày kia có thể trở nên nổi bật. Cảm khí thông linh xác suất thành công cao chút tự vĩnh viễn cũng không thiếu tú tài, lần lượt bên dưới dãy. Giống lâu tiểu ất nho nhỏ đạo quán, chỉ mới khai trương, không có tên tuổi cũng không có thực tế thành quả, dù là thu phí lại thấp cũng không ai nguyện ý hướng nơi này đưa, bởi vì nếu như sư phụ không có bản lãnh, tiết kiệm tiền là chuyện nhỏ, làm trễ nải hài tử tuổi trẻ tươi đẹp mới là cả đời đại sự. Lâu tiểu ất bày ra một bộ khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu bộ dáng, vừa vặn cũng trước làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh tiểu quán, thị trường, phường tiệm giải trí cùng với chu vi các bạn hàng xóm gia đình cấu thành. Cách chương.